Bây giờ chúng ta qua một cái kinh khác nha, chúng ta qua một cái kinh khác, đó là cái kinh kinh con cá. Kinh này thì nội dung rất là mềm, rất là mềm nhưng mà rất là thiết thân, rất là sát xương với đời sống tu học của chúng ta. Tôi không nói cái đó các vị không có lường được đâu. Cái duyên sự bài kinh rất là đơn giản. Có một lần nữa Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ kheo đi trên đường là thấy người ta bắt cá, có nhiều đó thôi. Có bao nhiêu đó thôi, rồi cả ngày mới hỏi chịu thanh. Một người có thể nhờ vào cái ác tâm sát sanh á mà có được cái này cái kia trong cuộc đời hay không? Thì chịu thanh nói không. Chịu thanh nói không. Thì Đức Phật ngài mới dạy rằng á là cũng vậy, trong mọi tình huống, trong mọi tình huống không ai có thể lấy cái ác tâm mà làm cái nền tảng phát triển sự nghiệp được hết. Nội dung bài kinh này là như vậy nha. Mà tại sao tôi nói cái nội dung nó sát sườn ở đời sống tu học của mình? Cái chuyện này rất là quan trọng. Nhiều người trong chúng ta cứ hiểu không phạm giới là giữ giới. Đó, bây giờ các vị biết tại sao tôi nói bài kinh này là đáng để lưu tâm. Nhiều người trong chúng ta đó cứ nghĩ rằng là không có phạm giới có nghĩa là giữ giới. Cho tôi làm phiền lòng một vài người nha. Chán đời hay là mến đạo gì tôi không biết, bỏ tiền ra cắt một cái cốc ở trên chùa, cạo đầu mà coi như cái khăn tròn là cũng phải lựa, đôi dép đôi giày mang cũng phải chọn, cái vải mà mang cái áo tu nữ cũng phải lựa, so mềm xích bóng gì đó. Xong rồi tủ lạnh rồi tivi rồi nguyên cái router wifi. Rồi mỗi cuối tuần nữa là phải có tài xế từ dưới phố đánh xe đem đồ ăn mới ngon tinh tươm lên để phục vụ. Còn không nó tự mình nữa là phải đi về phố. Rồi có một cái cốc sang trọng, và tôi được biết ở Việt Nam cái tình trạng mà tu cái kiểu đó nhiều lắm. Có một cái cơ ngơi trên chùa đó nhiều lắm, còn có cơ ngơi trên chùa sung sướng y như người đời, chứ có cái đầu cạo rồi dưới thì mặc đồ tu nữ mà trắng nõn trắng tinh trắng nuốt vậy đó. Rồi giấc chiều rồi có uống sữa Ovaltine, cacao, Milo, rồi có con cháu thân nhân nước ngoài thì nó rót ba cái đồ xịn nước ngoài về ăn vào hưởng thụ mập như cưỡng. Rồi cứ lên nghe tụng kinh rồi tung phòng có thì bài tụng nguyên một bàn Phật cực kỳ sang trọng, thơm phức trầm đốt suốt mùa. Tưởng đó là tu nhưng mà không, tràn ngập đắm chìm mà trong cái điều kiện tiện nghi như vậy. Ngay cả cái áo, cái quần, cái đôi dép, cái mũ trên tóc, trên đầu á. Rồi cả cái tu nữ cũng còn đeo cái đồng hồ trên tay. Rồi cứ tưởng đó là tu. Thì cái bài kinh này nữa là muốn nhắm tới cái đối tượng đó. Có nghĩa là sao? Cái việc rất là ngạc nhiên từ cái vụ mà mấy người bắn cá, giết cá mà tại sao tôi lo qua cái đó. Là bởi vì mình không có sát sanh. Trong đây ngài nói rõ là không có sát sanh. Chỉ cần có cái lòng, chỉ cần có cái lòng vui theo cái chuyện sát sanh của người khác, đó đã là bất thiện. Bây giờ các vị hiểu ý tôi chưa? Không có lòng sát sanh nhưng mà vui theo cái chuyện sát sanh của người khác đã là một cái trọng tội. Không có cái lòng sang đoạt, chiếm hữu, trộm cướp, lừa đảo, lật lọng, lương lẹo ai. Mình không có làm nhưng mà mình lại âm thầm, mình thích thú, mình hoan hỷ, mình tùy hỷ về cái chuyện đó. Đó cũng là tội ác nha. Tôi không cần kể từng điều. Nói chung là trong năm giới, trong tám giới có nhiều cái chuyện mình không cụ thể, không trực tiếp ra tay vi phạm. Nhưng mà cái nội tâm của mình nó thuận dòng, nó chiều theo, nó có vẻ nó thích thú với cái tội lỗi đó. Thì bản thân cái sự thích thú ấy cũng là tội lỗi. Vì tôi nói trong trong có nghe kịp không? Bài kinh này sâu lắm, bài kinh này nghe thấy thường nhưng mà nó sâu lắm. Bây giờ các vị nghe kịp. Bài kinh này chỉ nói về sát sanh thôi. Bài kinh này chỉ nói về sát sanh thì mình đọc kỹ lại đó thì rất là sâu nha. Tức là ngài chỉ nói một chuyện sát sanh thì người trí bắt buộc phải hiểu như vậy. Tức là không có sát sanh thì nó quá tệ rồi nha. sát sanh thì quá tệ. Cái này không có sát, chỉ vui thôi. Trong kinh các vị có thấy cái, trong kinh này các vị thấy cái câu đó không? Có thấy cái câu đó không? Chỉ vui theo thôi này các vị kheo, chỉ vui theo thôi. Chỉ vui theo cái chuyện mà người ta sát sanh thì đã là tội rồi. Thì tất cả những cái chuyện mà của thế gian ấy, mình tưởng là mình đi tu, mình thoát, nhưng mà không. Trong lòng có vui theo hay không? Lựa một cái áo trắng tinh, trắng nõn để mà mặc. Lựa cái áo mịn mát đắt tiền để mà mặc, mà mình không có biết đó là cái tội, mình không có biết nha, mình không có ngờ. Thì cái đó tiền của tôi mà, tiền của tôi, của vợ chồng con gái tôi làm ăn, là bây giờ tôi cạo đầu tôi đi tu, về lớn tuổi tôi đi buông hết tôi đi tu, tội gì? Tôi xài tiền của tôi chứ tôi đâu có xài tiền của đàn na tính tí đâu. Cái này tiền của chồng tôi, con tôi nó mới đem lên, tôi kêu nó mua 80 mét siêu, tức là xoa của miền Bắc, xoa cái mì là Mỹ A của Châu Đốc, rồi xoa Ý, xoa Hàng Châu, rồi chứ còn mà tôi đâu có đem gì. Tôi mai đồ trắng chứ tôi đâu có mặc đồ màu mè bông hoa chim cò gì đâu. Tôi mặc màu trắng bạch y cư sĩ, tôi là tu nữ, thí dụ như vậy. Hoặc ngay cả cư sĩ cũng vậy, có rất nhiều cái chuyện quý vị không có làm nhưng mà các vị vui và các vị sống nó mấp mé, nó gần giống với cái đó thì bản thân nó đã là tội rồi nha. Là cái này nó sâu là sao chỗ đó, mình không có dám sát sanh, nhưng mà ai mà gửi để con tới con xịt thuốc kiến thuốc dán cho sư nha, cho cô nha, mà mình coi làm được thì làm đi con, đó là đã là sát sanh gián tiếp. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Mình than nó lúc này dán nhiều quá, nó để con lên con làm giùm cho, hoặc là mình nói để con cúng cho cô, còn cho sư cái thuốc dán, cái mình nó không có sắc xâm được. Cái nó nếu mà cô hoặc sư ngại là để con kêu thợ nó tới nó xịt giùm cho, mà mình nó làm được. Bên Mỹ bây giờ nó có một cái loại thuốc dán, tôi đang nói tại tiểu bang Florida nha, chứ chỗ khác cũng biết. Nó có một loại thuốc dán nó bán ở Home Depot, nó tên là Combat, tiếng Pháp, tiếng Anh nó đều có nghĩa là chiến đấu. Combat nó để trong cái tuyếp giống như tuyếp kem mà vậy đó, không có cần giết con nào hết. Dán á, các vị chỉ lấy cái tâm xỉa răng á, các vị chỉ trét một ít cái đầu tâm xỉa răng, các vị dít một miếng nhỏ xíu, thí dụ như cái dưới cái salon sofa của mình á, mà mình thấy nó có dán á, mình chỉ lấy cái tâm xỉa răng mình quẹt một miếng được thôi, rồi mình vô bếp rồi mình kiếm chỗ nào khuất rồi mình ra đi gara, ngoài gara đó mình thấy nó có bò đó, mình chỉ trét cái chỗ nào không có nó, mình trét một miếng xíu thôi, trong phòng ngủ, trong toilet một miếng chút xíu thôi, cái tâm sẽ răng đó, thì coi như nó sẽ thực hiện một cái cuộc di tản lớn nhất trong lịch sử loài vật. Nó sẽ đi không có để lại bất cứ một dấu vết nào hết. Đặc biệt, và tôi không biết Việt Nam có cái đó hay không, mà chắc tôi nghĩ nó độc dữ lắm. Tôi nói mình để nó vô miệng là chết, vô miệng vô mắt là chết, nhưng mà không cần giết, mà tôi không biết cái gì ở trong đó mà nó cực mạnh như vậy nha, cực mạnh. Mà tại sao tôi phải nói lạc đề, bởi vì tôi muốn nhắc cho các vị biết là mình có nhiều biện pháp để mình đối phó với những cái phiền, chứ không nhất thiết là mình phải ra tay đậm đặc nó cần. Thì dụ như là mình không có sát sanh, nhưng mà mình cũng vui khi thấy gián chuột kiến nó chết, cái là nó tốt nha. Bởi vì vui khi mà thấy cái chúng sinh khác nó bị bất lợi đó, nó bị đau đớn, nó bị chết chóc là mình vui là không tốt. Tu là tu từ ngay trong cái ngõ ngách đó. Tôi biết trong rung có nhiều người rất là phiền, tại sao tôi nói xấu họ không có phải, tại vì phải móc cái thiệt ra mà nói. Có rất là nhiều chuyện không có làm, nhưng mà cái tâm của mình nó đã làm rồi nha, tâm nó đã làm. Mình nói là mình bỏ đời, mình vào đạo, nhưng mà cái tâm của mình nó có thật sự nó bỏ hay chưa? Mặc dù trên hình thức là ngó hình như nó hơi bỏ rồi đó, nhưng mà chỉ cần mà cái lòng nó còn hướng tìm, cái lòng nó còn có một tí tí vương nang vướng mắc, thì coi như là nó cũng chưa có khá. Cái bài kinh này nó sâu chỗ đó. Mặc dù là ngài chỉ nói về diễn sát sanh thôi, vì sao? Là vì trước mặt ngài là cái chuyện mấy người bắt cá. Ngài chỉ đem cái chuyện đó ra ngài nói, chứ bây giờ ngài nói chuyện gì bây giờ? Trước mặt là mấy ngài lấy cái duyên sự là hình ảnh của mấy người bắt cá, và ngài nhắc chừng như vậy. Làm cái chuyện sát sanh là tội ác, mà vui theo cái chuyện đó cũng là một cái cỡ tội ác khác. Ít nhiều khoan nói ít nhiều nha, cái này rất là khó nói. Nhiều khi người ta sát như vậy cái tội ít hơn là cái người vui theo. mình thấy những cái xác mà người ta miễn cưỡng, cái tội nó còn nhẹ hơn cái người mà không làm mà vui nhiều. Thí dụ trong công đức cũng vậy, một cái người bỏ tiền ra trai tăng cúng dường, làm thí chủ dân y, cất chùa, đúc tượng, in kinh, mà trong khi họ quăng tiền ra nó là mà vì một cái lòng cầu danh cầu lợi, vì họ đã lỡ khấn hứa là trúng số làm ăn xong cái phi vụ này phải cúng dường, ví dụ như vậy. Thì nếu mà vì những lý do đó đó thì họ quăng tiền ra công đức không có bị được với cái người mà vui theo. Cái người vui theo đó, cái người vui theo mà họ dốc lòng, họ hoan nghỉ với tất cả cái nỗi niềm tính tâm trong sạch đó hả, thì có thể công đức nó lớn hơn là cái người mà làm mà với cái tâm không có thanh tịnh. Nhớ nha, nhớ cái đó. Đối với thiện pháp là như vậy, còn đối với ác pháp cũng y chang như thế. Mình không trực tiếp làm cái chuyện đó, nhưng mà mình hào hứng, hứng thú, thích chí với cái chuyện bậy bạ mà người ta làm thì cái tội nó cũng có nhỏ. Nhớ cái đó. Chứ còn những cái hình thức tu hành cạo đầu đắp y mặc áo tu chưa đủ đâu quý vị, chưa được, cái đó gọi là tu thì chưa đủ. Bởi vì nếu mà chừng đó mà gọi là tu á thì coi như mình đắp đạo hết rồi, cứ cạo đầu đắp xong đắp y là phiền não nó trôi tu hết là đắt rồi. Mà không, không phải dễ như vậy nha. Cái đó mình mới mặc áo lính, mới mặc áo lính và mới khoác lên vai cái dây súng thôi, chưa đủ. Mình phải đối diện với quân thù, mình bóp cò ra sao, lăn lê bò toài ra sao, ẩn nấp ngụy trang ra sao, hầm hố của mình ra sao, cái quả lực của mình, cái bước chân tiến công của mình, kinh nghiệm chiến trường của mình, khả năng mà coi như là mưu sinh thoát hiểm khi mà bị thương tích, bị bao vây ra sao, còn bao nhiêu chuyện. Chứ không phải mặc áo lính đã là anh hùng quân đội thì chưa chắc nha. Ok.